Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683, đập loại hình này. Có biết không, hổ thẹn. Mạc Xanh Doãn trông thấy cái này tin nhắn, trong lòng một cái lộp bộp. Phát đầu này bằng hữu phòng thời điểm tất cả dũng khí đều ở Mạc Xanh hành một câu nói kia bên trong tiêu diệt hơn phân nửa. Mạc Xanh Doãn nhịp tim đến đặc biệt nhanh, nghĩ nghĩ, đánh chữ hồi phục, ra ra có nói gì không? Nhưng là tin tức còn không có phát ra ngoài, liền lại đem văn tự xóa bỏ, hồi phục một chữ, tốt, Mạc Xanh Doãn hôm nay trực ban, phòng cấp cứu bên này tương đối bận rộn, tạm thời là đi không được, nói rõ với Mạc Xanh hành một chút tình huống về sau, liền tiếp lấy tiếp tục bận rộn. Bận rộn một ngày sau đó, cả ngày khẩn trương sợ hãi đều bị tê dại không ít. Có thể mặc dù như thế, đến tan tầm về nhà trong nháy mắt đó, vẫn cảm thấy toàn thân tế bào đều căng thẳng. Đi đến Kiền Châu thời điểm, Mạc lão bị Lê lão mời đi trong nhà ăn cơm. Mạc Xanh Hành đương nhiên cũng ở đây. Tại cùng nhau dùng bữa tối về sau, Lê lão nhìn xem Mạc Xanh Doãn là càng xem càng ưa thích. Nhất là biết rõ Mạc Xanh Doãn cùng Lê Bắc Niệm quan hệ không tệ về sau, càng là đối với nàng liên tục tán dương, nói tuổi còn trẻ đã là thầy thuốc cùng loại hình. Mạc Xanh Doãn lừa lão nhân ra cũng là có một bộ, chỉ chốc lát sau liền đem Lê lão cũng dỗ đến mặt mày hớn hở. Ăn cơm xong, Mạc lão nhìn không ra là tâm tình gì, chỉ là Mạc Xanh Doãn trong lòng có chút kinh nghi bất định. Dù sao cũng là chết, dứt khoát về tới nhà thời điểm, liền trực tiếp đối với lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. Gia gia, ngài gọi ta trở về, là bởi vì bằng hữu phòng sự tình sao? Mạc lão liếc nàng một chút, ngay sau đó, chậm rãi ngồi ở phòng khách ghế bành bên trên. Mạc Xanh Hành nhìn bọn họ một chút, tiếp lấy liền đi cho gia gia hướng nước trà. Mạc Xanh Doãn nhìn mình mũi chân, trong lòng chột dạ. Chỉ là đợi đã lâu hồi lâu, ngay tại Mạc Xanh Doãn liền muốn đánh phá trầm mặc ngả bài thời điểm, lão gia tử mở miệng: "A Dã cho tới bây giờ cũng là một cái có chừng mực hài tử, ta đặc biệt ưa thích hắn điểm này." Mạc lão nhận lấy đại tôn tử pha đến trà, tự nhiên thuận tay đặt ở trên mặt bàn. Mạc Xanh Doãn không biết Mạc lão lời này là có ý gì, nhìn mình không ngừng tại xê dịch mũi chân, trong lòng càng hư. A Dã mới vừa tới cùng ta giải thích qua. Mạc lão nhìn xem Mạc Xanh Doãn, có chút không vui. Mạc Xanh Doãn khẽ giật mình, nhìn xem Mạc lão: "Gia gia, ngài lời này là có ý gì? A Dã đã tới, hắn nói gì?" Mạc lão nhàn nhạt hừ một tiếng: "Phát bệnh liền phát bệnh, đập loại hình này, có biết không, hổ thẹn." Mạc Xanh Doãn nghe nói như thế, cảm thấy đột nhiên chìm xuống. Bóp bóp nắm tay, nguyên bản chột dạ toàn bộ biến thành giận dữ. Cố Minh Dã cái này hỗn đản, hắn là đúng. Mạc lão nhìn xem Mạc Xanh Doãn, hừ lạnh một tiếng: "Hắn đây mới là cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi một cái nữ hài tử mọi nhà phát loại hình này, đây không phải để cho người ta lên án sao?" Mạc Xanh Doãn tức giận không thôi, trên mặt mơ hồ chớp động qua thụ thương tức giận, cắn răng chửi nhỏ: "Đáng xấu hổ, Mạc lão đối với cháu gái này biết bao biết rồi." Thanh âm già nua lạnh lùng âm vang: "A Dã là vì ngươi về sau suy nghĩ, hắn hiện tại không thể đi cùng với ngươi, cho ngươi hoàn hảo thể diện mới là thật nam nhân hành động. Nếu như nói hắn theo ngươi kế hoạch đi, để cho tất cả mọi người đều cho là các ngươi đã tư định chung thân, đó mới là đáng xấu hổ. Thanh danh đối với một cô gái mà nói trọng yếu bao nhiêu? Ta không dạy qua ngươi sao? Ngươi nhất định chính là không biết xấu hổ." "Ta chính là không biết xấu hổ." Mạc Xanh Doãn thanh âm mang lên giọng nghẹn ngào: "Ta thích hắn, ta chính là không cần cái mặt này ta cũng ưa thích hắn. Ngài dựa vào cái gì không đồng ý? Hắn là ai? Ngươi từ bé nhìn hắn lớn lên ngươi sẽ không biết sao?" Giới thiệu chuyện: http